Đế Bá, chương 5705, ai phản đối? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Lộc Vương cùng Cao Tề Tâm lẫn nhau phát ra tiếng, duy trì Long Ly thiếu chủ mở ra phong thần đài, nhờ vào đó trấn sát hắc ám. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Nam Hoàng tiểu môn tiểu phái cũng đều bị Lộc Vương cùng Cao Tề Tâm đại biểu tại thời khắc này. Ở đây mặt khác tiểu môn tiểu phái có nguyện ý hay không? Mặc kệ ở đây tất cả tiểu môn tiểu phái phải chăng duy trì, nhưng là, khi Lộc Vương cùng Cao Tề Tâm đứng ra ủng hộ thời điểm, vậy liền khiến cho tất cả tiểu môn tiểu phái đều phải duy trì Long Ly thiếu chủ thời điểm này. Bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái dám đứng ra phản đối Long Ly thiếu chủ, đó chính là cùng Long Ly thiếu chủ làm khó dễ, chính là cùng Long giáo làm khó dễ, tùy thời đều có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên, tại thời khắc này, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái đều giữ yên lặng, không có ai ngốc đến họp đứng ra phản đối Long Ly thiếu chủ quyết định như vậy. Long Ly thiếu chủ ngồi ở vị trí đầu, mỉm cười mà nhìn trước mắt một màn này. Trên thực tế, bất luận là đối với Long giáo hay là đối với Long Ly thiếu chủ mà nói, cũng sẽ không quan tâm tiểu môn tiểu phái bất luận cái gì thái độ, bất kỳ cái gì ý kiến, có thể nói, đối với đại giáo cương quốc mà nói, bọn hắn bất luận là quyết sách gì, cũng sẽ không đem bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái thái độ xếp vào trong đó. Đối với Long Ly thiếu chủ mà nói, cũng là như thế, quản chi tiểu môn tiểu phái lại nhiều, thái độ của bọn hắn cùng ý kiến, vậy cũng là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, ở thời điểm này, Lộc Vương cùng Cao Tề Tâm đứng ra duy trì, đây cũng là vì Long Ly thiếu chủ mở một tốt đầu, đây là một cái dấu hiệu rất tốt, cho nên, Long Ly thiếu chủ đương nhiên là trong nội tâm vui vẻ. Long thiếu chủ tâm hoài thiên hạ, cho là an chi, chúng ta Phi Vũ Tông cũng nguyện ý vì thiên hạ phân ưu vậy. Ở thời điểm này, ngồi tại trên ghế một thiếu nữ mở miệng, thiếu nữ này một thân váy phượng, thân có bát bảo làm bạn, cả người bảo quang thần sắc, nhìn cao quý mỹ lệ, để cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thiếu nữ này, chính là Phi Vũ Tông chủ Thiên Kim, rất được Phi Vũ Tông chủ chân truyền, thực lực 10 phần không tầm thường. Phi Vũ Tông chính là Nam Hoang đại giáo, thực lực cũng là 10 phần cường hãn, mặc dù không thể cùng sư hống quốc, Long giáo loại quái vật khổng lồ này so sánh, nhưng là, cũng là 10 phần có phân lượng. Có thể nói, Phi Vũ Tông chủ Thiên Kim mở miệng tỏ thái độ, nàng mỗi một câu nói mỗi một chữ phân lượng, chính là xa xa tại Lộc Vương, Cao Tề Tâm phía trên. Phi Vũ Tông chính là thiên hạ làm gương mẫu, Phi Vũ Tông Thiên Kim tỏ thái độ. Đây chính là Long Ly thiếu chủ sở muốn đợi đợi, Lộc Vương, Cao Tề Tâm duy trì, đơn giản chỉ là mở một cái tốt điềm báo thôi, ai cũng biết là nịnh bợ mà thôi, nhưng là, Phi Vũ Tông tỏ thái độ, chính là đích đích xác xác là đối với Long Ly thiếu chủ duy trì. Dù sao, chỉ bằng vào Long Ly thiếu chủ một người, không cách nào mở ra phong thần đài, nếu là có thể đạt được mặt khác đại giáo cương quốc duy trì, như vậy, hắn không chỉ có là có thể mở ra phong thần đài, cũng là có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, rất có siêu việt sư hống quốc chữ quân chi thế. Cái này cũng đích thật là như vậy. Ở thời điểm này, Phi Vũ Tông chủ Thiên Kim duy trì đằng sau, một chút thực lực tương đối yếu ớt đại giáo cương quốc cũng đều nhao nhao đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần ở đây tất cả tiểu môn tiểu phái, đó hoàn toàn trở nên không trọng yếu. Bọn hắn chẳng qua là mở đầu một cây đá kê chân thôi. Cho nên, hiện tại chân chính có thể quyết định cả sự kiện, cũng chính là Long giáo, Phi Vũ Tông những đại giáo cương quốc này. Cứ như vậy sao, có tiểu môn tiểu phái đệ tử trong nội tâm không thoải mái, không nhịn được thì thầm một tiếng. Thông minh tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng đều có thể cảm giác được, bọn hắn bị triệu tập tới tham gia trận này đại hội, đơn giản chính là mở đầu bị Long Ly thiếu chủ dùng để đệm một chút chân mà thôi. Chính là khối kia ban đầu đá kê chân, tùy theo. Giá trị của bọn hắn chính là làm nổi một chút bầu không khí thôi, không để cho bầu không khí tẻ ngắt. Cho nên tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng đều biết, bọn hắn cũng chỉ bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Cần thời điểm liền lấy đến dùng một chút, không cần thời điểm, tiện tay vứt bỏ. Cảm giác như vậy, có thể làm cho tiểu môn tiểu phái đệ tử trong nội tâm dễ chịu sao? Cho dù có đệ tử trẻ tuổi trong nội tâm không thoải mái, nhưng là trưởng bối của bọn hắn cũng không thể để bọn hắn phát tiết, lập tức để bọn hắn im miệng. Dù sao, ở thời điểm này, ai nếu là đứng ra phản đối Long Ly thiếu chủ, cái này muốn đưa tới ngập đầu chi họa. Ta Lưu Quang Môn, cũng vì thiên hạ phúc lợi mà cố gắng. Ở thời điểm này, Lưu Quang Môn thiếu môn chủ cũng đứng ra duy trì Long Ly thiếu chủ, nói ra. Mở ra phong thần đài, chúng ta Lưu Quang Môn nguyện tận một phần chi lực. Lưu Quang Môn, cũng là Nam Hoang đại giáo, thực lực cùng Phi Vũ Tông tương xứng. Tại trong lúc mấu chốt này, Lưu Quang Môn cũng là duy trì Long giáo. Bỗng chốc kia liền khiến cho Long Ly thiếu chủ thu được không ít đại giáo cương quốc ủng hộ. Ở thời điểm này, ai nấy đều thấy được, Long Ly thiếu chủ đạt được không ít đại giáo cương quốc tán đồng, mặc kệ Long giáo phải chăng cố ý cùng sư hống quốc tranh đoạt Nam Hoang đỉnh vị, nhưng là, Long Ly thiếu chủ muốn làm Nam Hoang thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, điểm này ai nấy đều thấy được. Long Ly thiếu chủ đích thật là có dã tâm, dù sao, Long Ly thiếu chủ phụ thân Khổng Tước Minh Vương thật sự là quá cường đại, đầu ngọn gió chi kiện, đó là lấn át sư hống quốc cùng một đời tất cả cường giả. Có câu nói rất hay, hổ phụ không khuyển tử, Long Ly thiếu chủ tâm hoài chi lớn, có đoạt sư hống quốc chữa quân chi uy ý chí, đây cũng là mọi người có thể hiểu được. Trên thực tế, đây cũng không phải là chuyện không thể nào, sư hống quốc mặc dù là Nam Hoang đỉnh vị, địa vị y nguyên khó mà dung chuyển, nhưng là, ngẫm lại Khổng Tước Minh Vương, làm ngàn năm qua cường giả tuyệt thế, không phải cũng là chiếu sáng sư hống quốc cùng một đời người ảm đạm phai mờ. Long Ly thiếu chủ cũng có thể giống phụ thân hắn như thế, đoạt đi sư hống quốc chữa quân đầu ngọn gió. Thiếu chủ Khải Phong thần đài, chúng ta nguyện toàn lực tương trợ. Tại thời khắc này, những đại giáo cương quốc thực lực yếu nhược kia, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Mặc dù cũng không ít đại giáo cương quốc vì đó trầm mặc, nhưng cũng không đứng ra phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, lập tức Nam Hoang, Long giáo cùng sư hống quốc thực lực cường đại nhất. Tại trên vạn giáo hội này, Long Ly thiếu chủ có cùng sư hống quốc chữa quân tranh cao thấp một hồi chi ý. Mặc dù có không ít đại giáo cương quốc đứng tại Long giáo bên này, nhưng là trăm ngàn vạn năm đến nay, sư hống quốc đều là Nam Hoang chi đỉnh, lãnh tụ Nam Hoang vạn giáo, cho nên quản chi sư hống quốc thế đã suy yếu, nó tại rất nhiều đại giáo cương quốc trong lòng địa vị y nguyên không phải Long giáo có khả năng thay thế. Tốt, tại hạ như vậy đa tạ chư quân hết sức giúp đỡ. Long Ly thiếu chủ hôm nay mục đích cuối cùng đạt đến, liền xem như có không ít đại giáo cương quốc trầm mặc, nhưng là có thể được đến nhiều như thế đại giáo cương quốc duy trì như vậy, cái này mang ý nghĩa hắn mở ra phong thần đài đó đã là không có bất cứ vấn đề gì. Long Ly thiếu chủ cười to, hăng hái, nói ra. Thiên hạ phúc lợi, có chư quân một phần công lao, ở đây ta nguyện kính chư quân một chén, ngày mai liền khải phong thần đài. Mắt thấy đại sự như vậy đã định, mà sư hống quốc chữ quân vẫn không có xuất hiện, cái này có thể không để cho Long Ly thiếu chủ phấn chấn tâm thần sao? Kỳ thật ở đây rất nhiều tiểu môn tiểu phái, đại giáo cương quốc cũng đều kỳ quái, thậm chí là vì đó buồn bực. Long Ly thiếu chủ tổ chức đại hội, muốn khải phong thần đài, cướp đoạt sư hống quốc chữ quân danh tiếng y tứ, đó là lại rõ ràng cực kỳ. Lại nói, phong thần đài, chính là vô thượng bệ hạ dựng nên, mà sư hống quốc chữ quân cũng ở nơi đây, nhưng là, làm sư hống quốc chữ quân hắn, vậy mà chưa hề đi ra tỏ thái độ một chút, chẳng lẽ đây là muốn thoái vị tại Long Ly thiếu chủ, hoặc là tự nhận là không bằng Long Ly thiếu chủ sao? Tất cả mọi người kỳ quái vì cái gì sư hống quốc chữa quân như vậy trầm mặc, không cùng Long Ly thiếu chủ tranh phong. Không thể, phong thần đài không thể khải, ngay tại Long Ly thiếu chủ đại sự mình định, hăng hái thời điểm, một thanh âm vang lên. Thanh âm này cũng không vang dội, nhưng là, bởi vì ở thời điểm này, tại trong lúc mấu chốt này, lại có người đứng ra phản đối Long Ly thiếu chủ, như vậy, một câu nói như vậy. Tựa như là kinh lôi một dạng tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Là ai đâu, ở thời điểm này, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả vì thế mà kinh ngạc, đều thuận thanh âm này nhìn lại. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là phản đối Long Ly thiếu chủ chính là sư hống quốc chữa quân. Dù sao, tại đại sự đã định thời điểm, mặt khác đại giáo cương quốc đều trầm mặc, những người khác còn có ai dám phản đối Long Ly thiếu chủ, trừ phi là sư hống quốc chữa quân. Nhưng là, mọi người quay đầu nhìn một cái, phát hiện nói chuyện không phải sư hống quốc chữa quân, mà là một cái lão nhân, một cái bên hông cài lấy một thanh diều lão nhân. Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả cũng không nhận ra lão nhân này, mà lại, thực lực cường đại cường giả hai mắt quét qua, phát hiện đây chẳng qua là đạo hạnh rất thấp tiểu tu sĩ thôi. Hắn là ai nha? Vừa nhìn thấy dạng này một cái tiểu tu sĩ đột nhiên đứng ra phản đối Long Ly thiếu chủ, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó không hiểu ra sao. Dạng này một cái tiểu tu sĩ, vậy mà cũng dám đứng ra phản đối Long Ly thiếu chủ, đây là chán sống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ở đây đại giáo cương quốc không có bất kỳ cái gì một cường giả nhận biết lão nhân này, thậm chí có thể nói, không có ai sẽ đem dạng này một cái đạo hạnh thấp kém tiểu tu sĩ để ở trong mắt. Hắn không phải tiểu kim cương môn đệ tử sao? Sau đến lão nhân này, có tiểu môn tiểu phái trưởng lão rốt cục nhận hắn đi ra, thấp giọng nói ra. Hắn chính là tiểu kim cương môn thiên phú kém nhất đệ tử Vương Nguy Tiều, nhập môn trăm năm, còn không bằng đệ tử mới nhập môn. Không sai, người đứng ra phản đối này chính là Vương Nguy Tiều. Hắn là điên rồi sao? Nhìn thấy Vương Nguy Tiều đứng ra phản đối Long Ly thiếu chủ, cái này lập tức đem rất nhiều tiểu môn tiểu phái đều sợ vỡ mật. Có tiểu môn chủ thấp giọng nói ra, hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa đi, không sợ chính mình môn phái bị diệt sao? Cũng dám như vậy làm càn. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tiểu môn tiểu phái sợ mình bị liên lụy, quản chi là nhận biết Vương Nguy Tiều người đều giả vờ không biết, cách Vương Nguy Tiều xa xa. Dù sao, ở thời điểm này đứng ra phản đối Long Ly thiếu chủ, đó là tương đương đánh mặt Long Ly thiếu chủ, giống như là ngay trước người trong thiên hạ mặt của mọi người cho Long Ly thiếu chủ một bạt tai. Thử nghĩ một chút, ngay cả rất nhiều đại giáo cương quốc đều duy trì Long Ly thiếu chủ, hiện tại Vương Nguy Tiều một cái tiểu tu sĩ lại đứng ra phản đối, đây không phải để Long Ly thiếu chủ xuống đài không được sao? Đây không phải muốn cùng Long Ly thiếu chủ làm khó dễ sao? Một cái tiểu tu sĩ, dám cùng Long Ly thiếu chủ làm khó dễ, cái này sẽ là thế nào kết cục? Có thể nói, ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được Vương Nguy đá ngầm san hô hạ tràng, nếu có thể tưởng tượng đến tiểu kim cương môn hạ tràng. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào? Cách chương.